Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2263, đến. Chúng ta minh bạch chủ nhân. Thiên thi nhóm vừa nghe nói không cố gắng tu hành liền bị chủ nhân xa xa bỏ lại đằng sau. Về sau không có biện pháp giúp trợ chủ nhân, lập tức không lại kiên trì, dồn dập khom người nói. 8 ngày sau đó, đại ca, huyết cầu biến mất, Liễu Linh một mặt kích động xuất hiện ở Cát Đông Húc trước mặt. Xinh đẹp dung nhan, nhỏ nhắn xinh xắn lồi lõm dáng người không thay đổi, cảnh giới cũng không có biến, nhưng khí chất lại trở nên nội liễm, không giống như trước kia tựa như tùy thời muốn bộc phát một đám lửa. Tiên lực càng thêm ngưng luyện tinh thuần. Huyết mạch khí tức càng thêm du cổ tang thương. Cảm giác thế nào? Cát Đông Húc cười hỏi. Cảm giác rất tốt, toàn thân tràn đầy lực lượng. Rất muốn hiện tại liền cùng đại ca cùng đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sông sáo một phen. Liễu Linh vui vẻ nói. Liễu Linh vừa dứt lời. Biển lửa bốc lên, có từng tòa lửa phong từ đáy biển dâng lên. Chính là gia chủ Liễu Quýnh cùng 8 vị tộc lão. Lão tổ đã cho các ngươi ban thưởng thần binh cùng chu tước chân huyết. Ta cũng không có gì thứ càng tốt có thể ban thưởng. Liền ban thưởng các ngươi một chút bổ sung tiên lực cùng chữa thương tiên đan đi. Liễu Quýnh nói, có 2 cái đan bình từ trên người hắn hiển hiện, tung bay hướng Cát Đông Húc cùng Liễu Linh. Đa tạ tiền bối, đa tạ gia chủ. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh vội vàng bái tạ. Thời gian không sai biệt lắm. Các ngươi ra ngoài cùng cái khác, con cháu cùng một chỗ lặng chờ lão tổ đi. Liễu Quýnh nói, vâng. Hai người lĩnh mệnh ra đại điện. Đại điện bên ngoài đã chờ lấy 11 người. Cầm đầu là một vị chân tiên. Hiển nhiên là lần này cùng đi tiến đến tuyệt tiên sơn người. Mặt khác 10 người thì là Liễu Hoàng gia chọn lựa ra phù hợp lần này tiến tuyệt tiên tiểu thiên. Thế giới con cháu, tính đến Cát Đông Húc cùng Liễu Linh, tổng cộng có 12 người. Mọi người thấy Cát Đông Húc cùng Liễu Linh từ đại điện bên trong ra. Trong mắt đều toát ra một vệt vẻ hâm mộ, nhất là ánh mắt rơi trên người Cát Đông Húc lúc, càng nhiều một tia kính sợ. Hiển nhiên đấu pháp trường phát sinh sự tình, đã tại những này tử đệ bên trong truyền ra tới, gặp qua Đỗ quản sự, Liễu Linh vừa ra tới, liền lập tức mang theo Cát Đông Húc đối với lĩnh đội chân tiên thở dài hành lễ nói. Thất tiểu thư, Cát thiếu gia tới rồi, nhanh về chỗ đi, Đỗ quản sự thấy thế vội vàng đáp lễ lại, nói. Một chút cũng không có bởi vì chính mình là chân tiên thân phận liền dám khinh thường. Thậm chí đối với Cát Đông Húc xưng hô đều đã vận dụng, thiếu gia. Đám người thấy Đỗ quản sự đối với Liễu Linh cùng Cát Đông Húc thái độ so đối bọn hắn còn muốn khách. Khí mấy phần, tâm tình đều có chút phức tạp. Nhất là Liễu Tuấn cùng Liễu Huy hai vị hạt giống con cháu trong lòng càng là có một loại không nói. Ra được chua trượt, trước lúc này, hai người bọn họ tại trong gia tộc địa vị có thể so sánh Liễu Linh cao không ít. Nhưng trải qua đấu pháp trường một trận chiến, lão tổ lần nữa tự mình triệu kiến Liễu Linh, đồng thời đưa nàng cùng Cát Đông Húc lưu tại gia tộc đại điện. Liễu Linh địa vị lập tức liền vượt qua bọn hắn, thậm chí rất có nhảy lên trở thành hạt giống con cháu đứng đầu dấu hiệu. Vâng. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh có chút khom người, sau đó gia nhập đội ngũ. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh vừa mới vào đội ngũ, Liễu Quýnh cùng 8 vị tộc lão từ đại điện bên trong đi ra. Bái kiến gia chủ, bái kiến tộc lão, đám người thấy Liễu Quýnh 9 người ra, bao quát Đỗ quản sự ở bên trong, dồn dập một mặt cung kính bái kiến. Có quan hệ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sự tình ta cũng không muốn nói nhiều. Ở đây ta chỉ chúc các ngươi có thể đoạt được cơ duyên. Bình yên trở về Liễu Hoàng cổ thành. Liễu Quýnh thần sắc nghiêm nghị nói. Vâng, chúng ta tất không phụ gia chủ kỳ vọng cao. Đám người đồng nói, tốt, Liễu Quýnh gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người đối với đại điện cúi rạp người. Nói, cho mời lão tổ xuất thủ tạo dựng tiến về Tuyệt Tiên Sơn thông đạo. Liễu Quýnh tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, liền có tràn đầy viễn cổ khí tức lớn lao uy nghiêm càn quét hung khác. Tiếp lấy có 12 phiến lông vũ lệnh phù từ không trung bay xuống, phân biệt rơi vào Cát Đông Húc chờ 12 người trong tay. Này lệnh phù cất kỹ, các người vừa từ Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra, ta liền có thể cảm ứng được. Xuất thủ đem các người tiếp dẫn về Liễu Hoàng cổ thành. Có tang thương thanh âm từ trong đại điện truyền tới, tạ lão tổ. Đám người bái tạ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem lông vũ lệnh phù cất kỹ. Đám người vừa cất kỹ lệnh phù, oanh một tiếng, có một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, ánh lửa bên trên có vô số phù văn hiển hiện lượn lờ. Một tia huyễn hoặc khó hiểu áo nghĩa từ trong ngọn lửa phát ra. Tất cả mọi người dùng vô cùng ánh mắt kính sợ nhìn qua cái kia đạo hỏa quang. Chỉ có Cát Đông Húc đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt dị sắc. Tựa hồ ẩn ẩn cảm ngộ đến cái gì. Bầu trời tựa hồ chịu không được cái này đạo hỏa quang nhiệt độ cao. Không ngừng chấn động sóng lăn tăn. Rất nhanh ở giữa liền xuất hiện một cái cửa hang. Cửa hang đằng sau là một cái thông đạo, trong thông đạo phù văn lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh, như là Cát Đông Húc lúc trước bước vào qua truyền tống trận môn phía sau thông đạo đồng dạng. Chỉ là lần này lại là từ Liễu Hoàng lão tổ xuất thủ trực tiếp tạo dựng mà thành. Đi tranh đoạt thuộc tại cơ duyên của các ngươi đi. Liễu Quýnh thấy thế vung tay lên nói, là gia chủ. Đám người đối với Liễu Quýnh khom người một cái thật sâu. Sau đó tại Đỗ quản sự dẫn dắt hạ, dồn dập bước vào Liễu Hoàng lão tổ lâm thời tạo dựng thông đạo. Một bước vào thông đạo, loại kia kỳ dị thời gian trôi qua, không gian biến hóa cảm giác lần nữa bao vây quanh thân, để Cát Đông Húc cảm thấy vô cùng kỳ dị, cũng vô cùng hướng tới. Đây chính là đạo lực lượng, một loại có thể dẫn ra thiên địa pháp tắc lực lượng. Lúc nào ta có thể nắm giữ đạo lực lượng, ta liền có thể vượt ngang vô biên biển rộng đi cái khác tiên châu tìm kiếm Ngô Di Lỵ cùng con của ta. Đúng rồi, còn có Tần Nhã Anh. Cát Đông Húc đạp ở tỏa ra ánh sáng lung linh, thời không cực nhanh thông đạo, suy nghĩ bay tán loạn, giống như là kinh lịch một thế kỷ. Lại giống chỉ là trong nháy mắt, đột nhiên, trước mắt mọi người quang mang nhất biến, một loại cảm giác quen thuộc đập vào mặt, đám người ý thức khi đi tới, bọn hắn đã xuất hiện tại một cái khác địa phương hoàn toàn xa lạ. Sau lưng thông đạo đã hóa thành đầy trời điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa, đây là một đầu xa xa nhìn lại vô cùng hùng vĩ dãy núi. Nhưng bay gần về sau lại sẽ phát hiện đầu này dãy núi phảng phất trải qua một lần vô cùng kinh khủng thiên tai, khắp nơi là sâu không thấy đáy hố to, địa hỏa dâng trào, nham tương lăn lộn, khắp nơi là sơn phong bị từ đó trực tiếp bổ ra hai nửa hoặc là chặn ngang chặt đứt. Thậm chí có chút sơn phong giống như là bị cái gì hồng hoang cự thú dẫm đạp lên đồng dạng, chỉ để lại dưới đáy. Phía trên tất cả đều là đá vụn, ở đây đầu dãy núi một bên khác rõ ràng là một mảnh mênh mông vô bờ hắc ám hư không. Phảng phất đến nơi này chính là đến thế giới cuối cùng. Ở đằng kia hắc ám hư không xa xôi chỗ, có ngàn tỷ hào quang như ẩn như hiện, hình thành một cái cánh cửa khổng lồ thông đạo tại trong hư không tối tăm chìm chìm nổi nổi. Lơ lửng không cố định. Nơi đó chính là Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới thông đạo. Trên vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Ai cũng không thể xác định thời gian cụ thể. Các người đều xem như may mắn. Vừa vặn gặp phải Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới mở ra. Không giống ta bỏ qua cơ hội. Đỗ quản sự chỉ phía xa cái kia trong bóng đêm chìm nổi.